Devil Cry Dragon Adventure, chương 10, C19. Tôi nhận được lãnh thổ riêng và bánh pudding đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau cái ngày tôi chiến đấu với con Goblin thủ lĩnh thì cũng đã 8 tháng trôi qua. Tôi đã luôn phải nằm im trên giường trong suốt hơn một tuần và chỉ mới ngồi dậy nổi vào ngày thứ 10. Sự mệt mỏi của việc tiêu hao toàn bộ lượng mana mình có lẫn việc dùng long lực khi chưa được hướng dẫn kỹ càng đã dẫn đến việc toàn bộ cơ thể tôi bị tê liệt. Cũng thật may là lúc đó tôi về dinh thự kịp lúc trước khi long lực hết tác dụng nên mới có thể ngồi đây, chứ không là tôi không biết mình sẽ bị con quái vật nào xơi nữa. Cũng từ sau khi tôi tỉnh dậy thì các bài tập đều được tăng lên và nay có thêm việc học và kiểm soát long lực, nên lượng mana của tôi luôn ở tình trạng tuột dốc không phanh, nhưng sau đó lại phải uống loại thuốc hồi phục mana tức thời để tiếp tục tập luyện. Nói không phải chê bai gì chứ loại thuốc hồi phục mana tức thời đó rất hiệu quả khi hồi một lần đầy hết mana trong cơ thể tôi, nhưng cái mùi vị của nó làm tôi phát sợ. Tôi thề là từ lần đầu tiên thử nó tôi đã phải nôn toàn bộ mọi thứ từ trong bụng ra ngoài. Cho đến vài ngày sau mới quen được cái mùi giống mù tạt để lâu ngày và cả mùi tanh của cá nữa. Thuốc hồi phục mana tức thời đúng là một loại thuốc sánh ngang với độc dược dù nó không gây chết người. Và giờ tôi cũng đạt đến ngưỡng mana cao hơn so với một người trưởng thành bình thường. Status Index, tên Wenry Iwuji, LV, 11, chủng tộc Half Dragon, thuộc tính ám, lôi, sinh lực 201, mana, 550, Street, 51. Pao, 235, Vít, 77, Agi, 49, Siêu, kiếm thuật, Kendo LV9, Vampa LV3, Zaka LV4, Akalus LV4, Kriya LV4, ma thuật nguyên tố, ma thuật lôi hệ sơ cấp LV3, ma thuật ám hệ sơ cấp LV4, ma thuật vô tính, mắt giám định, cường hóa sức mạnh, tăng cường thể chất, gia tốc, kiểm soát mana, kiến tạo, kỹ năng phòng thủ, kháng đau LV4, kháng choáng LV3. Kháng hoảng sợ LV7, kháng độc LV2, kháng kiệt sức LV2, kháng lạnh LV4, kháng ma pháp ám LV5, kháng ma pháp hỏa LV3, kỹ năng chủng tộc, long lực, kỹ năng độc nhất, hấp thụ, title, Devil Cry Dragon, kẻ cuối cùng của tộc rồng cổ đại. Những thay đổi có thể thấy được qua thành quả luyện tập của tôi trong 8 tháng đó và hiện tại cũng đã chuẩn bị sang năm mới. Trời sẽ có tuyết rơi và rất lạnh, tôi tự hỏi mình có thể làm gì trong thời gian này. Tôi đã từng nghĩ về việc làm rượu nho và cũng đã làm trong tháng trước, nhưng cũng phải đợi kết quả và hơn hết là nó khá mất thời gian. Cũng may mắn khi tôi tìm được vài cây mía ở gần hồ nước sau dinh thự và nhờ vô tính kiến tạo, nên tôi đã có một lượng lớn đường mía dự trữ. Ma thuật vô tính mới này là do tôi học được từ cuộn giấy ma thuật được khai quật và tôi đã phải tốn 2 bạc để sở hữu nó. Nó còn đắt hơn cả quyển sách về lôi thuật tôi mua trước đó. Cơ bản về cách làm việc thì kiến tạo có thể dễ dàng thay đổi các cấu trúc của vật vô tri và tôi dùng nó để tạo ra đường mía dùng cho việc lên men rượu. Ngoài ra tôi còn có thể dùng nó để thao túng mặt đất tạo nên một bức tường như stone wall, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc lượng mana tiêu thụ sẽ càng nhiều. Tôi nghĩ mình cũng khá may mắn khi đi dạo trong rừng thì tôi có tìm được vài thứ thú vị. Đó là những con ma thú thuộc dạng gà và những quả vanilla mọc đầy dày khắp nơi. Tôi đã dùng một phần nhỏ đất vườn làm chuồng gà và cho chúng ăn những loại trái cây mà chúng tôi có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì lý do gì mà lũ ma thú gà đã bị biến đổi thành những con gà với vẻ bề ngoài rất đặc biệt, chúng có sừng. Mà cũng không có thời gian để quan tâm mấy thứ đó nên tôi bỏ qua một bên. Những thứ cần thiết để làm bánh pudding đã có vậy thì tôi nên làm bánh nhỉ? Ara, con đang làm gì vậy Yu? Hừm, Oka, San, con đang làm một món tráng miệng thôi. Có cần mẹ giúp gì không? Dạ việc đó thì khỏi ạ. Mồ, Yu keo kiệt, mẹ tôi làm vẻ như một đứa con nít giận dỗi và đi lên phòng khách. Xin mẹ đấy, hình tượng đó không hợp với mẹ đâu. Tôi cũng mừng rằng mẹ tôi không vào bếp. Nhớ lại món cháo mà mẹ tôi nấu trong lúc tôi vẫn nằm liệt giường đã khiến tôi muốn run cả người. Thật sự, nó còn khó hơn cả việc uống thuốc hồi mana tức thời nữa đấy. 2. Tôi chả biết mình than thở việc gì nữa. Thôi thì bắt tay vào việc nào. Đầu tiên tôi tách chồng đỏ của trứng ra và cho vào một cái tô to, đổ thêm đường lẫn một ít tinh dầu vanilla tự làm vào và đánh đều nó. Trong khi đánh đều hỗn hợp này tôi cũng đã thắp lửa và đun một ít sữa ma thú dê mua được ở ngoài thị trấn. Đa số thực phẩm ở nơi này đều do các loại ma thú cung cấp, chúng cũng giống như những con vật bình thường ở thế giới kia, nhưng có điều là chúng sở hữu ma thạch. Các loại ma thú cho thực phẩm ở thế giới này rất khó nuôi nên rất ít trang trại ma thú và nguồn cung cấp thịt chính là các loại ma thú mua lại từ guild do các mạo hiểm giả đi săn. Tôi cũng không hiểu mấy nhưng có vẻ sữa ma thú khá đắt đỏ, tôi tốn khoảng 3 bạc cho 1 lít sữa. Phải chi tôi có thể nuôi một đàn dê thì cũng không phải tốn kém như thế. Ôn giờ thì tiếp tục công việc nào, tôi lọc phần hỗn hợp vừa đánh với một lớp lưới và trộn vào sữa. Sau đó chỉ cần chia ra và đun nóng nó cho các pudding đặc lại. Tôi đã có chuẩn bị một ngăn chứa đầy tuyết để làm lạnh những thứ bánh pudding này. Tuyết ở thế giới này cũng chứa một ít ma lực nên thường làm và giữ lạnh rất tốt. Rồi, tôi cũng sơ chế một chút phần vani rồi làm caramel, thế là xong. Tôi chỉ cần đợi thôi. Yu, mẹ có tin tốt này. Tôi lúc này đang ngồi nghỉ ngơi ở trong bóng mát dưới tán cây thì mẹ tôi với vẻ mặt hớn hở chạy đến. Umu, bà ấy mặc kimono nhưng sao lại chạy nhanh được vậy? Con xem này, chúng ta sẽ có một lãnh thổ riêng đấy. Mẹ đưa cho tôi một bức thư và ngay lúc này chị Marie cũng vừa đi đến với một ít bánh pudding và một ít trà. Tôi nhận lấy và xem qua lá thư, nội dung là về do chiến công của cha, ruột, tôi trước khi chết nên bây giờ tôi sẽ nhận được một phần lãnh thổ cũ của gia tộc Wenry tức là nơi này. Tôi có chút nghi hoặc khi nghĩ về điều này, tại sao, cha tôi đã mất cách đây hơn 10 năm rồi thì sao bây giờ mới ban thưởng? Đó là một câu hỏi không có câu trả lời trong hiện tại. Tôi chỉ biết bây giờ tôi đã có một lãnh thổ riêng bao gồm dinh thự này và một ngôi làng nhỏ đã bị bỏ hoang gần đây. Dù thế nào thì cũng nên ăn mừng thôi nhỉ, chúng ta sẽ ăn pudding ăn mừng nào, tôi tuyên bố, AP pudding, mẹ tôi thắc mắc nghiêng đầu, có lẽ bà chưa từng ăn nó trước đây. Vậy thì đây có thể là bánh pudding đầu tiên ở dị giới này. Cái này gọi là pudding sao Yu, chị chưa từng nghe đến thứ này bao giờ nhưng có vẻ nó rất ngon. Chị Marie đã thoải mái hơn khi giao tiếp với tôi, tính cách của chị ấy như một Wanizen vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại bánh ngọt tráng miệng, ăn nó như thế này. Nói rồi tôi dùng muỗng đưa một phần nhỏ pudding vào miệng. Ôn, nó cực kỳ ngon luôn. Hương vị tuy có hơi khác một chút nhưng cũng không phải tệ. Nó ngọt và rất tuyệt vời, lớp pudding trứng cùng caramel tan ngay khi chạm lưỡi khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Hai người kia cũng bắt đầu thử và ngay sau đó họ giống như bị tan chảy vậy. Ua, ngọt quá, GT, LT, mẹ tôi ôm má vui vẻ cười trong vị ngọt ngọt mềm mềm của pudding trứng. À, ngọt và tuyệt vời, chắc là E-chan sẽ rất tiếc vì không được ăn thứ này cho coi. Dù đang cảm nhận hương vị của pudding nhưng chị ấy vẫn không quên. Mà thôi bỏ đi, chị ấy luôn muốn trêu Erin mà. Nhìn xem, cả hai người họ và tôi đều cảm thấy rất vui. Đúng là đồ ngọt giúp người khác vui vẻ khi ăn nó. Mà nghĩ lại cũng tiếc cho Erin và Luna, họ vừa về thủ đô hôm qua chắc có thể là sang mùa xuân mới quay lại. Đến lúc đó tôi sẽ làm cho họ vài cái sau vậy. Cách chương.